Chương 1546, trong tuyệt cảnh, phương pháp duy nhất. Lưu Húc cười lạnh một tiếng nói, ta và Phi Huyên chuyện không nhọc Thiện Mẫu làm ơn, tại hạ mặc dù háo sắc, nhưng trong lòng là đúng Phi Huyên hết sức kính trọng, ngươi nói như vậy cũng là coi thường ta. Toa Phương chứng kiến Lưu Húc cái kia thanh sắc câu lệ biểu tình, cũng không khỏi thầm khen đối phương diễn kỹ xuất sắc, nàng cười hắc hắc tiếp tục nói, vô luận như thế nào, đạo tâm chủng ma đại pháp chúng ta tình thế bắt buộc, như công tử không chịu viết chính tả, bản cung cũng là sợ sư tiên tử trên người sẽ phát sinh chút chuyện không tốt. Dù sao ta Đại Minh tôn giáo thuộc hạ tốt xấu lẫn lộn, chẳng lẽ còn sẽ có giống như vừa rồi cái kia cẩu nô tài như vậy tên đần, chỉ sợ đến lúc đó sẽ quấy nhiễu đến tiên tử đâu. Sư Phi Huyên tuy là không thể động đậy, nhưng nghe được lời này lại trong lòng cũng là run lên, bọn họ vì đạo tâm chủng ma đại pháp, lại sẽ buông thuộc hạ hành hung Lưu Húc phẫn nộ quát, ngươi dám thực sự là đê tiện. Toa Phương lại cười nói, cũng là không biết là đạo tâm chủng ma đại pháp bí kíp trọng yếu, vẫn là cái này thiên kiều bách mị tiểu tiên tử trọng yếu. Lưu Húc lặng lẽ một hồi, sau đó lộ ra gian nan vẻ, trầm giọng nói, đạo tâm chủng ma đại pháp là thánh môn vô thượng thần công, một ngày tiết lộ, đừng nói trở lại Nam Phương, chính là trốn được thiên nhai hải giác cũng sẽ bị Bạch Liên giáo bên trong thánh môn cao thủ truy sát. Toa Phương cười hì hì, ôn nhu nói, theo ta được biết, đạo tâm chủng ma đại pháp rất khó tu tập, chính là ngươi nói cho chúng ta biết, không có 10 năm 8 năm tuyệt đối không thể có người tu luyện thành công, mà nhiều năm như vậy phía sau sẽ là dạng gì thiên hạ ai cũng đoán không được. Mà chúng ta cũng sẽ không dại dột đem mình sẽ đạo tâm chủng ma đại pháp bí mật nói ra, như vậy ở một đoạn thời gian dài bên trong công tử căn bản không cần lo lắng. Nói đến chỗ này ánh mắt của nàng quan sát sư Phi Huyên một phen, tiếp tục nói, còn như sư tiên tử, ta sẽ thay công tử suy nghĩ, phế bỏ của nàng một thân võ công, đến lúc đó hậu công tử thi triển ra tự thân nam tử mị lực, hảo hảo điều giáo nàng một phen, để cho nàng trở thành công tử nô thiếp, song túc song tê, há lại không phải chuyện tốt. Đương nhiên, công tử là người thông minh, đương nhiên sẽ không để sư tiên tử thân phận chân thật để những người khác biết. Nếu không, trưởng tôn vô kỵ huynh muội thân phận bí mật tự nhiên không gạt được, nhưng công tử tiết lộ đạo tâm chủng ma đại pháp hành vi, nhưng cũng sợ sẽ để cho người biết được. Hi hi, kỳ thực công tử ngâm nghĩ một chút, chính mình nuôi nhốt ở bên trong phủ, có thể tùy ý lăng nhục bí mật nữ nô, đúng là trong thiên hạ người người hết lòng yêu mến từ hàng tĩnh trai tiên tử, vô số người còn đang tìm vị này mất tích tiên tử thời điểm, nàng lại trốn ở trong mật thất vì mình thị tẩm, cảm giác kia sảng khoái hơn ha hả. Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy cả người rét run, cái này Toa Phương thật không ngờ hung ác. Nàng đem mình cùng Lưu Húc chóc chỗ này, chính là vì bức bách Lưu Húc thổ lộ ra đạo tâm chủng ma đại pháp bí quyết. Như Lưu Húc không chịu giao ra đạo tâm chủng ma đại pháp, vờ ơ y chỉ sơ la Đại Minh tôn giáo tặc tử sẽ gặp ở ngay trước mặt hắn lăng nhục chính mình, mà như Lưu Húc bằng lòng cùng nàng hợp tác, nàng sẽ gặp hủy bỏ chính mình võ công, để Lưu Húc bí mật mang chính mình trở về Nam Phương, cả đời giam giữ cùng với chính mình làm nô thiếp. Vô luận Lưu Húc thế nào chọn, vận mạng của mình giống nhau là vô cùng thê thảm. Nếu như sư Phi Huyên không phải bị điểm huyệt đạo, hiện thời liền muốn vận khởi sư môn bí pháp, đoạn tuyệt nơi này. Lúc này, Lưu Húc thanh âm truyền đến, ta đáp ứng ngươi người của các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn làm theo một tình cảm xuống. Toa Phương cười ha ha nói, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, công tử bằng lòng cùng chúng ta hợp tác, ta đây liền chờ tin tốt lành. Chỉ là hiện thời gian cấp bách, không biết hai canh giờ có thể sao, bên kia trên bàn có giấy bút hắc nghiên mực, hy vọng ta trở lại thời điểm, công tử đã đem khẩu quyết viết xong. Được rồi, sư tiên tử không thể nói chuyện, công tử sợ là sẽ phải phiền muộn, ta trước giải tiên tử á huyệt. Dứt lời, Toa Phương giải khai sư Phi Huyên bộ phận huyệt đạo, liền đi ra ngoài, trong phòng liền còn lại Lưu Húc cùng sư Phi Huyên hai người. Sư Phi Huyên sắc mặt tái nhợt nhìn Lưu Húc, dùng câu khẩn thanh âm nói, Tần Xuyên, Phi Huyên cầu ngươi lập tức giết ta, miễn là ngươi bằng lòng giao ra đạo tâm chủng ma đại pháp, bọn họ tuyệt sẽ không khó khăn ngươi. Lưu Húc vai trò Lưu Húc lộ ra vẻ trầm tư, chậm rãi nói, Phi Huyên ngươi chớ vội. Tình huống hiện tại nguy cấp không gì sánh được, chẳng lẽ ngươi thực sự đã cho ta giao ra đạo tâm chủng ma đại pháp, bọn họ liền bằng lòng buông tha chúng ta? Sư Phi Huyên ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. Lưu Húc cười lạnh nói, Toa Phương theo như lời nói căn bản không có thể tin, chỉ sợ ta giao một cái ra đạo tâm chủng ma đại pháp, liền là chúng ta tử kỳ chúng ta biết cái bí mật kia, bọn họ căn bản sẽ không cho phép chúng ta sống đi ra ngoài, dù sao chỉ có người chết mới là bảo đảm nhất. Sư Phi Huyên yếu ớt thở dài nói, chết liền chết mà thôi, như sư tôn ta cùng thả tôn giả cha đến việc này, chắc chắn báo thủ cho chúng ta. Chỉ là không biết nàng nói Tất Huyền cùng Phó Thải Lâm đã bí mật liên hợp lại thật hay giả. Lưu Húc liền nói, ta vừa rồi tra xét rõ ràng thân thể một cái, phát hiện là nơi khí hải bị một cố cường nhận chân khí phong tỏa, chỉ sợ thật là tông sư cấp cao thủ thủ đoạn, nếu không tuyệt đối không thể phong tỏa chúng ta. Sư Phi Huyên biến sắc nói, nếu thật là vực ngoại tông sư bí mật liên hợp âm mưu nhằm vào Phật môn, đó thật đúng là hung hiểm. Ai, đáng tiếc không thể đem tin tức này truyền ra ngoài. Lưu Húc lại nói, tại hạ là chết chắc, nhưng phi huyên nhưng chưa chắc. Như vực ngoại liên minh thật là sẽ đối Phật môn động thủ, phi huyên thân là đương đại từ hàng tĩnh trai truyền nhân, nhưng là đầu cơ kiếm lợi chỉ sợ sẽ càng chịu chút lăng nhục. Sư phi huyên sắc mặt trắng bệnh, dung giọng nói, ý của ngươi là bọn họ sẽ thông qua phi huyên tới đả kích Phật môn uy tín. Lưu Húc lặng lẽ gật đầu, dùng khổ sở giọng nói, đây chẳng qua là đang xuống tưởng tượng, cũng có thể bọn họ cuối cùng sẽ cùng Phật môn thỏa hiệp, đem phi huyên đưa trở về cũng chưa biết. Chừng. Sư phi huyên buồn bã cười nói, nếu là thật để những cái này tặc tử ô nhục, ta đây không bằng chết đi coi như xong, vạn mong công tử có thể xuất thủ để phi huyên kết thúc, phi huyên vô cùng cảm kích. Lưu Húc trầm mặc một hồi, đột nhiên nói nhỏ, hiện tại tuy là đã tuyệt cảnh, nhưng lại không phải hoàn toàn không có biện pháp. Sư phi huyên sửng sốt, hạ thấp giọng hỏi, lời của ngươi nói là có ý gì? Lưu Húc giả ra ngượng ngùng dáng vẻ, nói, chúng ta công lực bi phong là bởi vì có tông sư cấp cao thủ chân khí tỏa ở khí hải, còn muốn xông ra phong tỏa là có thể khôi phục công lực, tìm cơ hội đào tẩu.